Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3440, trấn áp đại hoàng tử. Đạo chủ, ngươi đang làm gì? Cho ta lập tức dừng tay. Không muốn sai lầm, hoàng tộc trên dưới sắc mặt kinh biến. Đây chính là nhị hoàng tử, lại bị đạo chủ nhấc lên đến trấn áp đến trong hư không túi. Quả thực chính là trần trụi làm mất mặt. Hoàng tộc cổ vương đều nổi giận. Vừa nãy bọn họ còn đang cười nhạo luân hồi song kiệt thảm bại, nhưng là hiện tại ngược lại tốt. Nhị hoàng tử trực tiếp bị trấn áp đến trong hư không túi. Rốt cuộc đạo lăng trấn áp chính là nhị hoàng tử. Chỉ ở đại hoàng tử bên dưới nhị hoàng tử, ở hoàng tộc địa vị quá cao, tương lai bước vào cổ vương cảnh giới không có quá to lớn độ khó. Đạo chủ nhanh chóng thả nhị hoàng tử. Như ngươi vậy có nhục cường giả phong độ. Nhị hoàng tử rõ ràng không có sức tái chiến. Ngươi như thế làm có chút quá đáng. Một cái nhị hoàng tử chiến phó hết dầm lêm, nhưng là lời nói không dám nói quá nặng, sợ tức giận đạo lăng. Này hồng mông thủ áp lực quá mạnh mẽ, nhằm vào tất cả mọi người. Nếu là không có tuyệt thế tiên liêu hộ thể, ở đây căn bản không có sức đánh một trận. Người xung quanh líu lưỡi, nhị hoàng tử đây cũng quá uất ức, căn bản không có năng lực phản kháng, trực tiếp bị đạo lăng nhấc lên đến trấn áp đến trong hư không túi. Cái này đạo chủ là gan thật là lớn, ta xem như là đã được kiến thức. Hoàng tộc nhị hoàng tử cũng dám trấn áp, thực sự là gan to bằng trời. Ta cũng muốn xem thử xem hắn làm sao mới có thể toàn thân trở ra. Hừ, hắn nếu có thể bình an rời đi, ta liền đi ăn cứt. Toàn trường ánh mắt đều hội tụ ở đạo lăng trên người. Thanh niên mặc áo trắng này chưa từng có chút ngôn ngữ, lại một lần nữa hướng về hồng mông thụ đỉnh cất bước. Thời khắc này để hoàng tộc trên dưới sắc mặt đều phi thường khó coi. Cái này đạo chủ lá gan cũng quá to lớn, mới vừa trấn áp luân hồi song kiệt, hiện tại có phong ấn nhị hoàng tử, lá gan của hắn đến cùng có thể lớn bao nhiêu? Đạo chủ, ngươi làm có chút quá mức, lập tức đem người thả. Đại hoàng tử thần uy lẫm lẫm, hắn chắp hai tay sau lưng, kích lớn màu tím đương theo nó chìm nổi. Này đại kích chính là bất hủ tiên khoáng khai quật, chính là chí cường phôi thô. Thoáng hiện một tia lại một tia tiên đạo dấu vết, chảy xuôi đến chân long hung khí, có thể chống đối hồng mông thủ áp lực. Ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt, đạo lăng chậm rãi hướng về đại hoàng tử đi đến. Này, hắn muốn làm gì? Thời khắc này để người xung quanh đều ngây người. Đạo chủ muốn làm gì? Đây chính là đại hoàng tộc, thế hệ tuổi trẻ chúa tể, hoàng tộc thành tựu mạnh nhất. Trẻ xuôi không cách nào nghĩ đến hoàng đạo chân huyết, nhưng là hiện tại đạo lăng xuất hiện ở đại hoàng tử bên người. Ở bốn phía không thể tưởng tượng nổi ánh mắt bên dưới, đỉnh đầu chư thiên trung đạo lăng duỗi ra một cái tay, hướng về đại hoàng tử bắt đầu chộp tới. Hắn này một cái tay tựa hồ nắm lấy trái tim của tất cả mọi người. Đây là người nào? Hoàng tộc đại hoàng tử, không thể nào tưởng tượng được cái thế anh kiệt, ai dám ở chỗ này nhắm vào hắn. Nhưng là hiện tại đạo lăng lại muốn trấn áp hắn. Vô liêm sỉ, ngươi làm càn. Đại hoàng tử hai mắt trợn trừng, cả người tràn ngập khủng bố ngập trời khí thế, nương theo lớn lao tuyệt thế tụng kinh âm, có thể nói một cái hoàng đạo thần triều sốc lên một gốc. Hiện lên lệnh hư không đều run rẩy gợn sóng, treo cao ở hắn đỉnh đầu chân long đại kích chớp mắt xuất khiếu, rủ xuống vô tận tiên quang, chảy xuôi tuyệt thế chân long lực lượng, trực tiếp dựng lên đến bổ về phía chư thiên trung. Tung tùng tùng, chư thiên trung rung động lên, thân trung dâng trào ra ngàn tỷ lớp vô cực tiên quang. Chuyện này quả thật như là một khẩu tọa lạc ở năm tháng vĩnh hằng tiên chuông. Thậm chí thân trung rung động ầm ầm, đủ để bao trùm 1 triệu dặm hư không, trực tiếp hướng về chân long đại kích bao phủ. Đây là cái gì chung? Làm sao sẽ kinh khủng như thế? Chiếc chuông này quá thần bí cùng khủng bố. Thân trung phảng phất một cái hỗn độn vũ trụ, đang dệt ngàn tỷ lớp vô cực tiên quang, rủ xuống đến thời khắc, dĩ nhiên nghiền ép chân long đại kích đều đang tiếng rung. Muốn ở chư thiên trung sức mạnh bên dưới thần phục, tình cảnh này để đại hoàng tử trong con ngươi đều lóe ra một tia nóng rực. Đây là vô thượng tiên liêu, giá cao hơn trời, ngàn tỷ lớp vô cực tiên quang rơi xuống đến, dĩ nhiên có thể phong ấn chân long đại kích sức mạnh. Ầm ầm, đại hoàng tử toàn diện bạo phát, toàn bộ cơ thể thả ra vô tận thần lực, sức chiến đấu của hắn mạnh mẽ tuyệt thế, tuyệt đối so với ngục vương phải cường đại một phần. Đạo lăng lại là rất bình tĩnh, chư thiên trung rung động ầm ầm, nó động tĩnh từng bước khủng bố lên. Chiếc chuông này cất giấu vô cực tiên quang, cất giấu nguyên thủy thánh hải đang phập phồng. Đây là hai đại chí cường sức mạnh hợp làm một thể, đem chân long đại kích sức mạnh che giấu được. Chuyện này quả thật là mộng ảo giống như tiên liêu, dĩ nhiên phong ấn chân long đại kích sức mạnh, khó mà tin nổi. Đạo chủ theo nơi nào tìm thấy mạnh như vậy tiên chân? Này chân long đại kích nhưng là mậu khoáng dựng dục ra tuyệt thế phôi thô, chờ đợi đại hoàng tử bước vào cổ vương cảnh giới. Chân long đại kích chính là một khẩu vô thượng chân long binh, toàn trường đều sôi trào. Mất đi chân long đại kích, đại hoàng tử thân thể lực lượng chớp mắt bị áp chế lại, sắc mặt của hắn rất lạnh. Được lắm đạo chủ, ngươi bảo vật bổn hoàng phi thường vừa ý, sớm muộn là ta. Cố nhiên chư thiên trung đè ép chân long đại kích, nhưng là chân long đại kích cũng ngăn trở chư thiên trung sức mạnh, hai đại cường giả tựa hồ cũng không thể động đậy. Kết cục làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu. Đạo lăng bản này nguyên bình tĩnh thân thể, nhanh như tia chớp thức tỉnh. Thân thể của hắn các nơi mơ hồ dần hiện ra 9 đại cái bóng mơ hồ, ngồi xếp bằng ở 5 tháng sông dài bên trong tụng kinh. Ầm ầm, đạo lăng thân thể thiêu đốt óng ánh áng vàng, nguyên thủy thánh lực ở thức tỉnh. Thời khắc này đạo lăng sức mạnh cuồng bá tuyệt thế, và đạo kinh sức mạnh để đạo lăng thể sắc toàn diện phóng thích tiềm năng. Hắn dĩ nhiên đánh văng ra hồng mông thụ phong ấn. Cái này không thể nào. Đại hoàng tử sắc mặt kịch biến. Hắn làm sao có khả năng tránh thoát hồng mông thụ phong ấn? Đạo lăng mở ra mới bắt đầu kinh văn quá biến thái. Hắn không chỉ có đánh văng ra phong ấn, thậm chí đưa tay ra đánh về phía đại hoàng tử. Phanh, lần này đánh cho đại hoàng tử cả người run mạnh. Lồng ngực đều lõm xuống, xương đều bị đánh nứt, đánh đại hoàng tử bay ngang ra ngoài. Đại hoàng tử, hoàng tộc cổ vương đều nộ đến mức tận cùng. Đạo chủ, ngươi cái này thứ hỗn chứng, đại hoàng tử nếu là có tổn, ngươi chết 10 lần cũng không đủ. Đại hoàng tử trợn tròn đôi mắt, hắn chưa từng ngôn ngữ, thế nhưng trong con ngươi sát niệm làm người rét run cả người. Này ánh mắt gây nên đạo lăng hung khí. Ở chống lại này vô tận áp lực, toàn bộ bảo thể đều chảy xuôi tiên đạo lôi ngân. Toàn bộ thể xác đều có thể nói một cái hoàn chỉnh không thiếu sót vũ trụ. Nương theo lực chi đạo chủng sức mạnh ở thức tỉnh, tiên vương phần mộ thật đáng sợ như vậy. Thiên tôn biến sắc. Đạo lăng ở tiên vương phần mộ tàn khốc lột xác, cơ thể hắn triệt để hoàn mỹ. Tôn định vạn đạo kinh mạnh nhất mới bắt đầu kinh, đều có thể tránh ra hồng mông thụ chấn áp. Quả thực chính là cái thế tiên chân ở đây thức tỉnh rồi. Phúc, đại hoàng tử ho ra máu. Đạo lăng lại đánh ra một cái. Nhưng là đại hoàng tử thủy chung không nói một lời. Trong mắt của hắn rất lạnh, lạnh thấu xương, vô liêm sỉ. Hoàng tộc cổ vương nộ đến mức tận cùng, luân hồi một mạch, không đánh ra binh khí còn chờ cái gì? Đạo hữu, như vậy trái với quy củ nha. Luân hồi một mạch, cổ vương cười híp mắt mở miệng. Luân hồi tiểu tiên vương giết đại hoàng tử, tuy rằng luân hồi tiểu tiên vương chắc chắn, nhưng là một khi giết, hoàng tộc thế tất giận dữ. Này sẽ khiến cho hai đại thượng tộc liều mạng. Nhưng là hiện tại đến rồi một cái đạo chủ xuất hiện trọng đại như vậy biến cục, hắn hiện tại trên căn bản có năng lực đem đại hoàng tử cho đánh chết. Các ngươi hoàng tộc đại nhân vật kém chút tức nổ, tiên tộc cường giả cũng không nói không phát. Điều này làm cho hoàng tộc cổ vương nổi giận, lập tức phản về gia tộc. Nắm hoàng đạo tiên đồ, ta phải đem đạo chủ oanh thành thịt nát. Hiện tại hoàng tộc triệt để mất khống chế. Đây chính là đại hoàng tử. Một khi hắn chết đi, tương lai hoàng tộc còn có hy vọng gì cùng hai đại thượng tộc đánh cờ? Cái này ánh mắt ta rất không thích. Đạo lăng lành lạnh con mắt nhìn chằm chằm đại hoàng tử. Lạnh nhạt nói, làm đánh đổi. Ngươi đem hoàng tộc cổ kinh giao ra đây. Đạo lăng câu nói này để đại hoàng tử lạnh khốc, ra mặt đều là vừa kéo. Hắn đang nói cái gì? Đại hoàng tử đều cảm giác hắn nghe lầm. Cái này đạo chủ dĩ nhiên sẽ gan lớn như thế bao thiên, lại dám đánh hoàng tộc cổ kinh chú ý. Ầm ầm, đạo lăng khí tức lại một lần nữa phóng thích. Hắn khủng bố cực điểm, toàn bộ thể xác diện sinh ra ngập trời tiên quang, như là hóa thành một khẩu trảm tiên đao, để đại hoàng tử thân thể đều có bị xé thành phấn vụn xu thế. Răng rắc, đại hoàng tử đầu lâu đều lõm xuống, hắn như là một khẩu đẫm máu thần ma, phát ra dữ tợn hí dài, vô cùng nhục nhã. Ở đây hắn bị ràng buộc, căn bản không phát huy ra mấy phần chiến lực. Người xung quanh triệt để ngốc tiết. Đạo lăng quả thực mang theo đại hoàng tử ở đây cuồng đánh. Đại hoàng tử con mắt dữ tợn không gì sánh được. Hắn bây giờ căn bản không cách nào hoàn thủ, chỉ có thể bị đè lên đánh. Vô tận năm tháng hắn chưa bao giờ bị thiệt thòi lớn như vậy. Sẽ không phải bị đánh phế chứ? Người xung quanh đều biến sắc. Đại hoàng tử cả người vết máu loang lổ, trong cơ thể xương đều bị gãy vỡ. Bùm bùm. Nhưng là đại hoàng tử gốc gác quá khủng bố, bảo thể của hắn chảy ra sinh mệnh chi nguyên, tẩm bổ hắn không trọn vẹn thân thể, lại lấy tốc độ đáng sợ bắt đầu khôi phục. Ta sẽ giết ngươi 108,000 lần, đưa người đầu người làm thành bầu rượu. Đại hoàng tử tàn khốc mở miệng, xem ra chỉ có thể trước đem ngươi trấn áp. Đạo lăng bàn tay mở rộng đi tới, ở bốn phía kinh thế hãi tục dưới ánh mắt, hắn dĩ nhiên trấn áp đại hoàng tử, đem phong ấn tại trong hư không túi. Toàn trường người đều choáng váng, hắn dĩ nhiên thật dám làm như thế. Tương lai đại hoàng tử làm sao gặp người? Ầm ầm, bất quá đạo lăng hư không túi rất rõ ràng không chịu đựng được. Đại hoàng tử khí tức quá hung, đánh nứt hư không túi, lại một lần nữa đi ra, con mắt lạnh lẽo, bất quá hắn này một động tác, để đạo lăng nổi giận, ngươi đây là đang gây hấn với ta, một điểm tù nhân giác ngộ đều không có. Đạo chủ, luân hồi xong kiệt bọn họ cũng đi ra, nhưng là mới vừa xuất hiện ở đây, hồng mông thụ sức mạnh để bọn họ nghẹt thở, cả người đều đang run rẩy. Ban đầu bọn họ liền trọng thương, hiện tại ở hồng mông thụ dưới áp lực, đều muốn trực tiếp nát tan. Đạo Lăng trực tiếp mang theo luyện tiên lô, trực tiếp đem đại hoàng tử bọn họ toàn bộ phong ấn ở bên trong. Vù, ở Đạo Lăng nội vũ trụ luyện tiên lô, tràn ra vạn vật tâm hỏa, rèn luyện này bốn đại cường giả. A, bọn họ không nhịn được phát ra thống khổ gào thét. Vạn vật tâm hỏa có thâm uyên chi hỏa sức mạnh, luyện tiên lô bên trong dường như địa vực biển lửa đang thiêu đốt, để bọn họ vô cùng thống khổ. Quả thực bị vây ở trong khu vực dãy giụa, vô liêm sỉ, hoàng tộc cường giả nhanh không chịu được, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều bị tù ở bên trong, căn bản không ra được. Thậm chí này chân long đại kích bị chư thiên trung bị trấn áp lại, cái này mộng ảo giống như tiên liêu chìm ở chư thiên trung bên trong, phụt lên vô thượng chân long lực lượng, đây là đáng sợ đến mức nào chí bảo. Đạo Lăng cực kỳ mê tít mắt, này chân long đại kích dù sao cũng là vô thượng tiên liêu xây thành. Sau đó một màn, người xung quanh đều có một loại ảo giác, bọn họ nhìn thấy Đạo Lăng hướng đi tiên linh tú trước mặt. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ Đạo Lăng còn muốn trấn áp tiên linh tú không thành? Hết chương.